một đấm chết luôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong ánh mắt kinh ngạc của Mãn Tình, chàng trai dẫm lên xác con chim khổng lồ, bước đi chậm rãi như băng qua biển máu trên núi xác chết. Quần áo màu nâu, tóc dài, máu me be bét. Tác giả có lời muốn nói, cập nhật. Tiếp tục gửi 100 hồng bao. Cách chương.